Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, song hạng song đệ nhất. Rất nhiều mới ra tới dự thi sinh đều choáng váng, đặc biệt những cái đó bình tĩnh lại sau biết chính mình làm gì đó học sinh. Bọn họ chỉ cần nghĩ đến chính mình ở ảo cảnh thi đấu giữa sân làm chuyện gì, lại bị bao nhiêu người nhìn đến, liền có loại hận không thể lập tức chết một lần trở lại quá khứ trọng tới ý tưởng. Thật nhiều người dự thi ra tới khi cũng không dám nhìn về phía hiện trường. Bọn họ sợ nghe được hư thanh, ồn ào thanh, thậm chí là trào phúng cùng chửi rủa thanh, nhưng không nghĩ tới. Bọn họ ra tới khi nghe được lại là như sấm vỗ tay. Còn có thật nhiều sư sinh bao gồm bộ phận khách quý đều đứng lên, có thể hay không là hoan nghênh mặt khác người dự thi, mà không phải ta. Liền ở này đó làm không tốt sự tình học sinh miên man suy nghĩ khi, lại phát hiện bọn họ giáo đội tới đón tiếp bọn họ nhân viên công tác đối bọn họ đều phi thường nhiệt tình cùng quan tâm. Khi bọn hắn trở lại nhà mình giáo đội khi, được đến cũng là nhiệt tình ôm cùng lý giải an ủi. Có chút học sinh rõ ràng ở ra tới trước cho chính mình làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, ngạnh cổ tính toán không thừa nhận chính mình sai lầm, càng ôm hảo muốn cùng đại gia quyết liệt, thậm chí bị trường học thôi học chuẩn bị. Nhưng lúc này, khi bọn hắn nghe được ta lý giải ngươi hài tử, huynh đệ, tỉ muội, lần này ngươi làm được xác thật không tốt lắm, nhưng thay đổi ta, ta cũng không nhất định có thể làm được so ngươi còn hảo. Nói không chừng so ngươi biểu hiện đến càng đáng ghê tởm, như vậy khoan dung lý giải lời nói. Khi, này đó học sinh tuyến lệ sụp đổ. Tuy rằng bọn họ nói cho chính mình đừng khóc, không cần như vậy mất mặt, nhưng nước mắt lại ngăn không được mà chảy xuống tới, thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ như vậy nhát gan lại xấu xí, có chút làm sai sự học sinh bị nhà mình sư trưởng cùng bằng hữu đưa tới bị hắn hại quá dự thi ruột. Biên, hướng đối phương xin lỗi, cầu lấy đối phương tha thứ, có người rất rộng lượng tha thứ, có người lạnh nhạt mà chống đỡ. Nhưng ở sư trưởng cùng đồng học khuyên điều hòa hạ, không khí cơ bản đều còn tính nói được qua đi, ít nhất hiện trường cơ hồ không có chửi rủa cùng vũ nhục lời nói xuất hiện, càng chưa từng có kích thích đánh nhau ẩu đà, nhiều lắm chính là người bị hại tỏ vẻ miệng xin lỗi không đủ, người đến làm ta tấu một đốn hoặc chúng ta công bằng lại đánh một hồi linh tinh. Đồng thời các giáo cũng đều thu được cổ tổng hội trưởng đơn độc liên hệ, yêu cầu các giáo đều phải làm tốt bọn học sinh tâm lý dẫn đường, càng không cần tạo thù hận cùng đối lập ý thức, thừa nhận chính mình phạm sai lầm. Học sinh có, tự nhiên cũng có người hoàn toàn không cho rằng chính mình làm được không đúng, thậm chí đối người khác khoan dung coi là đương nhiên, còn có người mặt ngoài thừa nhận sai lầm, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính hắn biết, càng có người thập phần khinh thường loại này một hay phải các tộc các giáo một nhà thân bầu không khí. Cảm thấy những người này đều hảo giả dối, hảo dối trá, thật ghê tởm. Tóm lại, cái dạng gì học sinh đều có, các vị đại lão cùng các giáo sư trưởng đem này đó học sinh phản ứng đều xem ở trong mắt, nhưng bọn hắn cũng không có bắt lấy này đó học sinh. Một hay phải làm cho bọn họ tỉnh lại, gì đó, mỗi người đều có chính mình tam quan cùng đạo đức điểm mấu chốt, cũng có chính mình tính cách cùng nhận thức. Ngươi không có khả năng làm tất cả mọi người thống nhất tư tưởng, cũng không thể nói đến ai khác ý tưởng liền nhất định sai lầm. Mà lúc này, hư học sinh trong tương lai có lẽ sẽ cứu vớt một cái dân tộc, thậm chí một quốc gia. Lúc này, đệ tử tốt cũng có khả năng ở tương lai đi vào lạc lối, trở thành tai họa toàn thế giới, họa nguyên, vạn sự đều có khả năng. Bọn họ làm sư trưởng cùng tiền bối, duy nhất có thể làm chính là chỉ dẫn một cái tận lực chính xác phương hướng, mà không phải đem chính mình quan niệm áp đặt cấp bọn học sinh. Đương người khổng lồ tộc ba gã học sinh ra tới khi, toàn trường nhiệt tình quả thực phiên gấp ba, kia vỗ tay cùng tiếng hoan hô, chính là ở nghênh đón chân chính anh hùng. Người khổng lồ trường học học sinh còn chạy lên đài, muốn đem chính mình dự thi sinh dơ lên, cự cửu nham ba người ngoặc kép. Đây là làm sao vậy? Cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý. Khụ, chúng ta Vương Tiểu Diệp đồng học cuối cùng một cái từ không gian trong môn lăn ra tới, Vương Diệp. Từ trên mặt đất bò dậy, hắn cảm thấy cái này ảo cảnh đối hắn có ý kiến, Tiểu Quang. Chính là, còn không phải là nhiều gặm một chút nó năng lượng sao? Nhìn nó keo kiệt, là vẫn tinh Tiểu Diệp tử. Tựa như tiếng sấm liên tục vỗ tay lại lần nữa vang lên, Vương Diệp hoảng sợ, Tiểu Diệp tử. Lôi Mộc cùng trường học nhân viên công tác lại đây tiếp hắn. Can phó hiệu trưởng liền đứng ở bên cạnh, đầy mặt vui mừng mà nhìn hắn, Lôi Mộc một phen bế lên Vương Tiểu Diệp. Đem hắn cao cao cử lên, Vương Diệp. Hành đi, ngươi cử, ai làm ngươi là của ta Mộc Mộc đâu. Chờ ta trưởng thành, ta lại cử trở về. Hừ hừ, Tiểu Diệp tử, ngươi nhất bổng. Đột nhiên, thính phòng vang lên chỉnh tề tiếng hoan hô, Vương Diệp sửng sốt. Quay đầu chiều thính phòng nhìn lại, kết quả liền thấy bao gồm Song Nguyệt trường học học sinh ở bên. Trong, thật nhiều trường học học sinh đều ở hướng hắn vỗ tay. Cũng kêu to tên của hắn, Vương Diệp mạc danh cho nên. Nhưng vẫn là hướng bọn họ phất phất tay. Còn cười một cái, a a a. Tiểu Diệp tử quá đáng yêu. Chúng ta ái ngươi a. Vương Diệp, như thế nào cảm giác ta thành idol? Mộc Mộc, phóng ta xuống dưới. Chúng ta nhanh lên đi xuống. Vương Diệp nhưng không nghĩ tiếp tục lưu tại trên đài bị người. Xem, Lôi Mộc cười đem hắn buông xuống. Lại khích lệ hắn. Làm tốt lắm, Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc tay. Đắc ý cười. Hắn rất muốn nói cho Lôi Mộc. Hắn lần này chiếm lão đại tiện nghi. Tiểu Quang cùng nó phù du quang trùng đàn đem cái kia ảo cảnh mắt trận chi nhất đều cấp gặm. Nếu không phải như vậy, những cái đó ngũ cấp hoạt thi cũng sẽ không đuổi theo hắn đánh. Hắc hắc tương đương. Người khổng lồ nhóm ở trải qua Tiểu Diệp tử bên người khi. Mỗi người đều sờ soạng hắn đầu một chút. Vương Diệp. Ngoạc kép. Tin hay không ta trở mặt. Ha ha ha. Toàn trường thật nhiều tiếng cười. Càng có thật nhiều kêu Tiểu Diệp tử thanh âm. Tiểu Diệp tử. Người đáp ứng trận thi đấu này kết thúc mời ta ăn mì sợi. Đừng quên ha. Ta mau chết đói. Có điểm khờ lại rất hoạt bát tiểu người khổng lồ thốn kim đồng học gặm hắn sư phụ. Đưa cho hắn một cái chân sau thịt. Vừa đi vừa nói chuyện tới. Giữa trưa đến ta chỗ đó. Ta thỉnh các ngươi. Cửu Nham. Các ngươi cũng tới a. Vương Diệp phát ra mời. Cự Cửu Nham đối hắn bảo hộ. Hắn nhưng đều ghi tạc trong lòng đâu. Cự Cửu Nham gật đầu. Hảo. Giữa trưa chúng ta đi tìm ngươi. Còn có chúng ta a. Sư Bình Nguyên đám người cũng đi tới. Hải tộc. Dưới nền đất nhân tộc. Chủng nhân tộc cùng vẫn tinh trường học người cùng nhau vây lại đây. Còn có chúng ta. Vương Diệp đau đầu mà phất tay. Đều tới. Các ngươi đây là muốn ăn nghèo ta. Mọi người cười to. Càn phó hiệu trưởng cũng sờ sờ Vương Diệp đầu. Cười nói. Nhìn đem ngươi keo kiệt. Giữa trưa các ngươi ăn nhiều ít. Đều tính ta. Oa. Phó hiệu trưởng vạn tuế. Vương Diệp lập tức mặt mày hớn hở, Vương Diệp còn không có biết rõ ràng vì cái gì hắn lập tức trở. Nên như vậy được hoan nghênh. Hiệp hội ma pháp sư tổng hội trưởng Liêu Y Toa nữ sĩ xuất hiện ở trên quầng sáng. Bắt đầu tuyên bố lần này thi đấu đoạt giải thứ tự, toàn trường lại lần nữa an tĩnh lại. Tuy rằng các vị dự thi sinh trên đầu đều đỉnh điểm. Ai có thể bắt được tiền tam? Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng không có chính thức tuyên bố liền như thế nào đều không thể yên ổn xuống dưới, lần này chiêu. Hoán tỷ thí đệ tam danh, người khổng lồ siêu phàm giả trường học, cự Cửu Nham, người khổng lồ trường học tiếng hô rung trời, mặt khác trường học học sinh cũng đều ở vỗ tay. Bọn họ đều chịu phục cự Cửu Nham được đến đệ tam danh, vị này lực sát thương thật lớn. Rất nhiều học sinh cùng với bọn họ triệu hoán vật nhìn đối hoạt thi tựa hồ công kích rất nhiều. Nhưng thường thường vô pháp đem hoạt thi chân chính giết chết. Nhưng cự Cửu Nham ra tay. Cơ bản ba lượng hạ là có thể muốn hoạt thi mệnh. Cấp thấp hoạt thi gặp được hắn chính là chịu chết. Huống chi ở cuối cùng 3 phút. Cự Cửu Nham ở bảo hộ Vương Diệp thời điểm. Cùng Vương Diệp hợp tác giết chết một con ngũ cấp hoạt thi ma điểu. Mà phàm là hợp tác giết chết tứ. Cấp thậm chí ngũ cấp hoạt thi học sinh. Được đến điểm đều không ít, Tiểu Diệp tử binh đoàn thành viên cơ hồ ôm đồm tiền 10 danh, nhưng ngoài dự đoán chính là đệ nhị danh. Cũng không phải Tiểu Diệp tử binh đoàn trung bất luận cái gì một người, mà là Song Nguyệt một người học sinh. Hắn cũng giết đã chết một con ngũ cấp hoạt thi, Song Nguyệt Blue hiệu trưởng cùng một ít hiểu biết. Tên này học sinh thực lực Song Nguyệt giáo thụ cùng với học sinh. Trong lòng đều ở thở dài, tên này học sinh chính là bọn họ Song Nguyệt chuẩn bị đòn sát thủ chi nhất. Ở thi đấu bắt đầu trước, hiểu biết tên này học sinh người đều nhận định lần này triệu hoán tỷ thí. Hắn khẳng định có thể vì trường học lấy cái lần đầu tiên tới, ai ngờ đến vẫn tinh cái kia Tiểu Diệp. Tử lực lượng mới xuất hiện, chẳng những triệu hồi ra tới sâu cường đại, bản thân thực lực giống như cũng đạt tới ngũ cấp. Càng bởi vì cường đại phụ trợ năng lực ngưng tụ không ít người ở hắn bên người giúp hắn. Thế cho nên làm hắn điểm xa xa vượt qua mặt khác học sinh, Vương Diệp điểm là đệ nhị danh gấp đôi. Còn nhiều, đây là cái gì khái niệm? Hoàn toàn chính là nghiền áp tính chất thắng lợi. Làm ngươi liền đuổi theo sức lực cũng chưa, tên kia Song Nguyệt học sinh ra tới khi từ sư trưởng. Trong miệng nghe được Tiểu Diệp tử điểm. Sắc mặt đều thay đổi, nhưng Tiểu Diệp tử đệ nhất danh. Không có bất luận kẻ nào có ý kiến. Liền tính trong lòng lại khó chịu. Xem tái sở hữu khán giả cũng cho rằng này tiểu hài tử lấy đệ nhất là tuyệt đối danh xứng với. Thật cuối cùng, làm chúng ta chúc mừng vẫn tinh ma pháp trường học Tiểu Diệp tử. Hắn lấy lần này tỷ thí tối cao phân đoạt được triệu hoán tỷ thí đệ nhất danh. Toàn trường hoan hô. Vẫn tinh học sinh đều phải cao hứng điên rồi. Sôi nổi hô lớn Tiểu Diệp tử tên, quầng sáng trung bộ mặt nghiêm túc đến hơi có chút khắc nghiệt hiệp. Hội ma pháp sư tổng hội trưởng đại nhân ánh mắt tựa hồ xuyên qua quầng sáng. Rơi xuống Vương Tiểu Diệp trên người. Nàng thanh âm ôn hòa một chút. Nói, chúc mừng Tiểu Diệp tử. Ngươi đạt được hạng nhất trăm năm vinh dự. Trở thành các giáo đại bỉ trăm năm tới nay. Duy nhất song hạng song đệ nhất. Lại đi phía trước ngược dòng song hạng đệ nhất, vẫn là ở 120 năm trước, oa nga. Bọn học sinh ồn ào, Vương Diệp cảm thấy vô số ánh mắt hướng hắn đầu chú lại đây, Lôi Mộc một tay đáp. Ở Vương Diệp trên vai, cơ bắp rõ ràng khẩn trương lên, không cần lo lắng. Chúng ta đều ở, Vương Diệp quay đầu, liền nhìn đến phía sau ngồi hai cái người áo đen, Vương Diệp bật thốt lên liền phải hô lên giáo thụ. Hai chữ. Người đều ngồi vào phía sau. Hắn cũng không có khả năng lại làm bộ không biết hai vị này đại lão đã qua tới sự thật. Người áo đen. Chi nhất nâng lên tay. Được rồi. Lăn đi lãnh ngươi thưởng. Mặt khác sự. Chờ đại bỉ toàn bộ sau khi kết thúc lại nói. Một khác danh người áo đen mang theo ý cười nói. Ngươi lần này chính là đem chúng ta Càn Minh phó hiệu trưởng cấp sợ hãi. Chờ trở về ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn hắn, Vương Diệp gật đầu. Hắn lại không phải không biết tốt xấu. Trường học đối hắn yêu quý chi ý cùng giữ gìn chi tâm. Không có nửa điểm che giấu, nói trường học là bởi vì nhìn chúng hắn giá trị mới có thể đối hắn hảo. Kia hắn chẳng lẽ không phải liền nhìn chúng vẫn tinh bênh vực người mình cùng tốt đẹp thanh danh. Mới đi vào sao? Tuy nói ngay từ đầu trường học bởi vì hắn trúng thiên mộc chi độc đem hắn phân đến tạp học viện. 9 ban, nhưng giảng thiệt tình lời nói. Trường học cũng không có ở những mặt khác bạc đãi hắn. Nên cho hắn tài nguyên cũng không thiếu cho hắn. Tương phản, có thể cho hắn khai phương tiện chi môn liền cho hắn khai, càng đừng nói sau lại trùng lão cùng lan. Đạo giáo thụ, bao gồm vị kia đàm phó hiệu trưởng. Đều ở toàn tâm toàn ý mà bồi dưỡng hắn, người áo đen chi nhất bỗng nhiên nói. Trường học đối với ngươi hảo, không ngừng là bởi vì ngươi hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên tài. Mà là ngươi phía trước làm vài món sự tình, Vương Diệp sửng sốt. Theo sau liền cắm eo đắc ý nở nụ cười, hắn đối hai vị này nói chuyện tùy tiện đến nhiều. Tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ta biết, thiên tài đối trường học không cống hiến cũng vô dụng. Ta chính là giúp trường học giải quyết vài cái tai họa ngầm, người áo đen thấy tiểu tử này trong. Lòng gương sáng dường như rõ ràng. Liền không nói thêm nữa, trường học xác thật coi trọng thiên tài. Nhưng cái này thiên tài là nghĩ trường học vẫn là không nghĩ trường học. Tuyệt đối quan hệ đến trường học đối tên này học sinh thái độ cùng tài nguyên nghiêng độ. Mà Vương Diệp rõ ràng làm trường học đem hắn về tới rồi, chịu vì trường học suy nghĩ. vẫn là siêu cấp thiên tài học sinh, kia một liệt, càng đừng nói. Vương Tiểu Diệp tại đây hai lần tỉ thí chung, không ngừng biểu hiện ra hắn siêu phàm năng lực, càng bởi vì nhân cách nghị lực của hắn, lung lạc không ít siêu phàm giả trường học, lại còn có không ngừng là nhân tộc trường học. Hắn thế nhưng đem khó nhất lung lạc mấy cái trí tuệ chủng tộc trường học đều cấp lung lạc, muốn hỏi. Cái này thế gian nhất quý giá tài nguyên là cái gì? Nhân mạch tài nguyên tuyệt đối là một trong số đó, càng quý giá chính là. Tiểu Diệp Tử còn không phải cố ý lung lạc, cũng không phải cố ý thi ân. Hắn liền như vậy tự nhiên nhiên cùng đại gia chỗ tới rồi cùng nhau, Tiểu Diệp Tử tính cách không? Thể nói tốt, càng khuyết tật nhiều hơn. Nhưng hắn liền cùng vẫn tinh giống nhau, chỉ cần là bị hắn hoa đến người một nhà phạm vi, hắn liền sẽ che chở, mà tụ tập ở hắn người bên cạnh, hiển nhiên cũng đều nhìn ra điểm này. Trên đài, Blue hiệu trưởng đã ở thỉnh tiền tam danh lên đài lãnh thưởng, Vương Diệp liền đi theo nhân viên công tác lại lần nữa lên đài, vị kia Lưu Y toa tổng hội trưởng từ quầng sáng trung đi ra. Phân biệt cấp triệu hoán tỉ thí tiền tam danh trao giải, đường đi đến Vương Diệp trước mặt. Khuôn mặt nghiêm khắc liêu nữ sĩ giơ tay muốn sờ sờ Vương Tiểu Diệp đầu, Vương Diệp theo bản năng. Tránh thoát, liêu nữ sĩ thu hồi tay. Nhàn nhạt nói, nghe nói người báo đáp hạng nhất tỉ thí. Tiểu tâm tham nhiều nhai không lạn. Dốc lòng một môn đối với ngươi càng có chỗ tốt, cảm ơn chỉ điểm. Ta sẽ suy xét. Vương Diệp nhất không am hiểu ứng đối chính là loại này thoạt nhìn so chủ nhiệm. Giáo dục còn muốn dạy dỗ chủ nhiệm người, hắn đối mặt loại người này. Luôn là sẽ theo bản năng toát ra nghịch phản tâm lý, vì tránh cho làm vị này tổng hội trưởng đại. Nhân lưu lại quá không xong ấn tượng. Vương Diệp rũ xuống đôi mắt, không cho chính mình chân thật cảm xúc bại lộ, liêu nữ sĩ bỗng hỏi. Người học chính là dị thuật, hỏi câu. Nhưng dùng chính là khẳng định ngữ khí, Vương Diệp gật đầu thừa nhận. Này không có gì hảo che lấp, ngươi dị thuật thực kỳ lạ. Tự hồ tự thành hệ thống. Nói như vậy, dị thuật đều tương đối chỉ một. Tỉ như có người là hỏa hệ. Hắn bày ra liền đều là hỏa hệ phương diện pháp thuật. Mà ngươi, Vương Diệp nhịn không được. Ngẩng đầu nói, tổng hội trưởng đại nhân. Ta cúp liêu nữ sĩ. Ngoặc kép. Không nói gì mà đem cúp phóng tới tiểu hài tử trong lòng ngực, Vương Diệp lập tức cao cao giơ lên. Cúp bên cạnh cự cửu nham thấy vậy, cũng đi theo giơ lên chính mình cúp, song nguyệt tên kia học sinh nhìn Lưu tổng hội trưởng sắc. Mặt, tỷ đại Lưu mà cũng giơ lên cúp, toàn trường hoan hô sấm dậy. Vỗ tay từng trận, Lưu tổng hội trưởng cũng không lại vô nghĩa. Thậm chí không có lại nhiều xem Vương Diệp. Thân ảnh chợt lóe liền biến mất, Vương Diệp từ trên đài xuống dưới. Liền cùng Lôi Mộc kề tai nói nhỏ. Cái kia Liêu hội trưởng có điểm quái. Nàng xem ta ánh mắt như là muốn đem ta cắt ra nghiên cứu, Lôi Mộc nhíu mày. Nàng chính là Hiệp hội Ma Pháp Sư Tổng hội trưởng. Về sau ngươi không có việc gì đừng hướng Hiệp hội Ma Pháp Sư chạy, Vương Diệp đầu ăn một chút, Vương. Diệp biết là ai ngồi ở hắn mặt sau. Cũng cảm giác được công kích, hắn hơi thở rất quen thuộc. Liền không trốn không lóe. Hắn cũng trốn không thoát, ai ra. Lão nhân, ngươi nhẹ một chút a, ngươi sẽ không sợ đem ta gõ thành ngu ngốc. Vương Diệp ôm đầu lẩm bẩm, người áo đen chi nhất. Trùng lão hừ lạnh, ngươi vốn dĩ chính là ngu ngốc. Nhiều gõ gõ nói không chừng còn có thể làm ngươi thông minh điểm, Lan đạo bật cười. Xoa xoa tiểu hài tử đầu, Vương Diệp nói thầm. Kia lão bà nhìn liền không giống người tốt sao, trùng lão tựa hồ lại muốn ra tay tấu Vương Tiểu. Diệp Lôi Mộc đè lại Vương Diệp bả vai, giữ gìn ý vị mười phần. Quay đầu hỏi trùng lão, ngài lão thấy thế nào vị kia? Trùng lão tức giận nói, các ngươi tưởng quá nhiều. Kia lão bà xác thật không phải đồ vật, nhưng là các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ đối tiểu tử này ra tay. Nàng chỉ chán ghét thành niên nam nhân. Đối tiểu hài tử còn hành, Lôi Mộc cùng Vương Diệp vạn không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một cái bát. Quái, vị kia tổng hội trưởng chán ghét nam nhân. Vương Tiểu Diệp đầy mặt tò mò. Trùng lão rất muốn lại gõ đồ đệ một chút. Xem Lôi Mộc hộ vô cùng. Chịu đựng tay ngứa nói. Đừng hỏi quá nhiều. Các ngươi chỉ cần biết rằng kia lão bà nhiều quy củ. Nếu nhìn đến thành niên nam tử làm sai sự, đặc biệt là đối kẻ yếu không tốt sự tình, ra tay sẽ tương đương tàn nhẫn, nhưng cũng không cần quá tin tưởng nàng. Kia lão bà tâm lý cổ quái thật sự, Vương Diệp rất muốn đối Lôi Mộc nói. Ta cảm thấy lão nhân tựa hồ ăn qua vị kia Lưu tổng hội trưởng mệt, trùng lão híp mắt. Tiểu tử ngươi suy nghĩ cái gì? Vương Diệp dùng sức lắc đầu. Không có, cái gì cũng chưa tưởng. Trùng lão đang muốn giáo huấn vật nhỏ này đừng suy nghĩ bậy bạ. Hội trường lại lần nữa truyền đến hiệp hội lính đánh thuê cổ tổng hội trưởng dày nặng thanh âm, vị này đại lão hiện tại tuyên bố sự rất có ý tứ, hắn nói. Xét thấy trận này triệu hoán tỉ thí chung rất nhiều học sinh biểu hiện không như ý. Càng xuất hiện một ít làm người nhìn đến sẽ thở dài sự tình. Trải qua suy xét, đại bỉ kế hoạch phương cấp các vị người dự thi chuẩn bị một cái đền bù cơ hội, bọn học sinh kinh. Ngạc mà ngẩng đầu, đặc biệt là vừa rồi người dự thi nhóm, cổ đại lão tiếp tục nói. Hiện giờ liền ở Nam Đại Lục, tiếp cận triều trạch xâm lâm Hy Liên Vương quốc bạo phát hoạt thi chi loạn. Đại lượng chiến sĩ, lính đánh thuê chính chạy tới nơi đó sát diệt hoạt thi. Tại đây, chúng ta đại bỉ kế hoạch ngay ngắn thức hướng vừa rồi triệu hoán tỉ thí chung người dự thi tiến. Hành chiêu mộ, nếu có người cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện tình. Muốn đền bù, thỉnh hướng các ngươi sư trưởng tiến hành báo danh. Các ngươi đem được đến trong khi 3 tháng nghĩa vụ lao động thời gian, này 3 tháng. Phàm là nghĩa vụ tham gia lao động học sinh cần thiết phục tùng phía sau bộ chỉ huy. Phụ trợ địa phương các chiến sĩ làm tốt kháng địch, rời đi dân chúng, cải tạo địa hình chờ bất luận cái gì phụ trợ tính nhiệm vụ, không ít học sinh toát ra nghị luận. Thanh, cổ tổng hội trưởng hơi hơi một đốn, cho bọn học sinh tiêu hóa lý giải thời gian. Lại nói, nếu có học sinh cảm thấy chính mình không có làm sai, nhưng bị vừa rồi ảo cảnh trường thi quan chỉ huy phán định ngươi có sai, cho rằng ngươi xúc phạm quân quy, như vậy ngươi nghĩa vụ lao động sẽ biến thành cưỡng chế lao động. 3 tháng thời gian cũng sẽ biến thành nửa năm. Đồng thời, nhiệm vụ tính chất cũng sẽ thay đổi. Đào thợ mỏ hiểu biết một chút, trước trận công binh hiểu biết một chút, toàn trường ồn ào, nhưng càng nhiều học sinh thổi bay huýt. 6. Còn có người vỗ tay. Hiển nhiên phi thường tán thành loại này trừng phạt thi thố, cổ tổng hội trưởng còn nói. Chư vị đồng học, thỉnh chú ý, không ngừng lần này triệu hoán tỉ thí. Từ hôm nay trở đi, về sau toàn song nguyệt tinh các đại siêu phàm giả trường học. Phàm là phạm vào vượt qua nội quy trường học tam cấp trở lên sai lầm, đều có khả năng bị đưa đến chiến trường cùng chiến trường phía sau tiến hành cưỡng chế nghĩa vụ lao. Động, loảng xoàng, toàn trường nháy mắt trở nên cực kỳ an tĩnh, bọn học sinh đều trợn tròn mắt, loại này trừng phạt thế nhưng sẽ biến thành lệ thường. Xem người khác bị trừng phạt rất có ý tứ lạp, nhưng đến phiên chính mình, vậy nửa điểm đều không tốt đẹp, rất nhiều học sinh đều lộ ra rối rắm biểu tình. Bọn họ không phải hư học sinh, bọn họ chính là ái gây sự một chút mà thôi. Trường học nhất cấp nhị cấp nội quy trường học, bọn họ giống như thường xuyên xúc phạm. Tam cấp giống như cũng không phải không có khả năng, trường học sư trưởng nhóm đều ở nhẫn cười. Cổ tổng hội trưởng nói sự, đã cùng các giáo thương thảo quá. Mọi người đều đồng ý, tuy rằng loại này cưỡng chế nghĩa vụ lao động đối bọn học sinh có điểm quá mức nghiêm khắc, nhưng loạn thế dùng trọng điển. Lúc này tuy rằng không phải loạn thế, nhưng suy xét đến về sau, cấp này đó bọn nhãi danh gõ gõ chuông cảnh báo cũng là tốt, huống chi những cái đó nghĩa vụ lao động. Nhưng không ngừng là nghĩa vụ lao động, càng nhiều vẫn là giáo dục là chủ. Làm này đó sinh hoạt ở tháp ngà voi học sinh có thể cảm nhận được bên ngoài người thường vất vả cùng thê thảm, ma pháp sư, siêu phàm giả. Đã quá thói quen cao cao tại thượng, hiện tại càng có rất nhiều siêu phàm giả, bao gồm trong trường học học sinh, đều tiềm thức mà khinh thường người thường, loại này khuynh hướng hiển nhiên không phải cái gì hảo. Khuynh hướng, việc này ở các giáo đại lão đều không phản đối dưới tình huống, liền như vậy định rồi xuống dưới, những cái đó tự nhận phạm sai lầm, thập phần hối hận. Muốn đền bù học sinh cũng ước gì có như vậy một cái cơ hội, mà những cái đó không cho rằng chính mình có sai, lại bị phán có sai, học sinh cũng không thể không đi tiếp thu này phân trừng phạt, mà nguyên bản trong lòng còn có không ít hỏa khí người bị hại. Nhìn thấy hại bọn họ người đều được đến tương ứng trừng phạt. Cuối cùng về điểm này hỏa khí cũng đã biến mất, rốt cuộc chỉ là một hồi ảo cảnh thi đấu. Người bị hại cũng không có thật sự đã chịu không thể vãn hồi thương tổn. Đại gia tha thứ lên cũng liền càng dễ dàng một ít, cuối cùng các đại học giáo, bao gồm các đại chủng tộc chi gian. Cuối cùng về điểm này nguy hiểm manh mối cũng toàn bộ bị bóp tát. Đại gia một lần nữa trở nên hòa thuận vui vẻ, Blue hiệu trưởng ra tới lại tuyên bố một kiện không biết có tính không tốt sự tình. Hắn nói suy xét đến buổi sáng đại gia cảm xúc quá kích động. Rất nhiều học sinh tâm lý nhu cầu cấp bách trấn an. Buổi chiều tỉ thí liền hủy bỏ. Sửa vì ngày mai buổi sáng, nhưng rút thăm vẫn là trừ. Rút ra chính là luyện kim tỉ thí, giữa trưa. Thật nhiều người sát đi vẫn tinh tiểu lâu tìm tiểu diệp tử ăn cơm, có chút không phải Triệu Hoán tỷ. Thí người dự thi học sinh cũng chạy tới xem náo nhiệt, Càn phó hiệu trưởng thấy vậy. Dứt khoát liền ở vẫn tinh tiểu lâu trước làm tùy đội tiến đến trường học đầu bếp nhóm bày ra đại. Lượng tiệc đứng uống, tùy tiện những cái đó bọn nhỏ lại đây ăn nhậu chơi bời. Hết chương.